Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, 714, chương 714, ở đây tốt vô cùng. Xích Nguyên Quy, nghỉ lại với địa tâm hỏa mạch, năng lực phòng ngự cực mạnh, cứng rắn mai rùa đau thương bất nhập, càng lấy hỏa diễm thiên phú chứ danh, ngoại trừ tốc độ chậm chạp, một đầu đạt đến đại yêu trình độ Xích Nguyên Quy, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Càng bản thể mai rùa bên trong quẩn hóa Xích Nguyên tinh hỏa, uy lực to lớn tại cái khác hỏa diễm thiên phú đại yêu bên trong xếp hạng hàng đầu. To lớn Quy Nguyên Sơn, nhưng thật ra là một bộ cực kỳ khổng lồ mai rùa. Linh nhãn đã bị úp ngược lên mai rùa trong đó, có mai rùa đóng kín, Quy Nguyên tông linh nhãn mới hiển lên rõ càng thêm nồng nặc. Bị vây ở đại yêu mai rùa trong đó, không phải là đùa giỡn. Liệt diễm một khi giấy lên, Từ Ngôn lập tức cảm giác được sóng nhiệt nhào mặt, liền phát mũi nhọn đuôi lông mày đều xuất hiện mùi khét. Vội vã bắt pháp quyết, từng đạo thủy long quyển bỗng dưng mà phát hiện. Quay chung quanh quanh thân, ngăn cản ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt, quỷ diện trên lộ ra hai mắt hiển lộ hết vẻ khiếp sợ. Quy Nguyên Sơn trên đỉnh ngọn núi, ngồi xếp bằng ở chính mình mai rùa trên Xích Nguyên Dương Dương tự đắc. Nhận biết được Từ Ngôn chật vật, hắn càng là vỗ tay cười to. Quỷ diện a quỷ diện, nhất thời thông minh đổi lấy nhưng là họa sát thân. Người ngay cả giết lão phu bao nhiêu thủ hạ, lần này cả gốc lẫn lãi đều trả lại đi. Vây chết ở lão phu mai rùa bên trong, liền nguyên anh cường giả đều trốn không thoát. Huống hồ ngươi này loại chỉ là hư đan. Khà khà, đây mới gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu a. Dung đùi đắc ý Xích Nguyên đột nhiên vỗ một cái dưới người mai rùa, không để ý nữa thải khốn trụ được kẻ địch, mà là toàn lực vận chuyển bản mệnh tinh hỏa. Trong lúc nhất thời mai rùa bên trong liệt diễm hừng hực, nhiệt độ càng ngày càng cao. Rất nhanh, Quy Nguyên tông môn nhân dồn dập thoát đi tông môn, từng cái chật vật không ngớt. Trong tông môn biến đổi lồng hấp giống như những hư đan kia cùng yêu linh đều nếu không gánh được, chớ nói chi là trúc cơ đệ tử. Ở thêm nhất thời, tất cả đều được nướng chín. Cách Quy Nguyên Sơn thật xa một chỗ sườn đất trên, Hải Đại Kiềm Lắc còn sống một con cánh tay mắng to lên tiếng: quỷ diện, người một cái cẩu vật, đến a, đến cùng ta Hải Đại gia tái chiến 300 hiệp, dám bẻ ta càng cua, chờ tông chủ đưa ngươi nướng chín, lão tử cái thứ nhất ăn thân thể ngươi. Ha ha ha ha, hả giận, thật mẹ hắn hả giận. Tông chủ đại nhân uy vũ, theo Hải Đại Kiềm, coi như cái kia quỷ diện thật sự có nguyên anh tu vi, lần này cũng phải liều mạng ở đây, bởi vì đại yêu Xích Nguyên Quy uy lực lớn nhất sát chiêu chính là đem địch nhân vây giết ở mai rùa bên trong. Bất luận Xích Nguyên vẫn là Hải Đại Kiềm, cũng hoặc cái kia một số người bị quỷ diện sợ vỡ mật Quy Nguyên tông trưởng lão cùng môn nhân, lúc này toàn bộ đều cảm thấy cả người vui sướng. Đại địch đem trừ, sau đó Quy Nguyên tông nhưng là an ổn hơn nhiều, đỡ phải chỉnh ngày lo lắng đề phòng cái kia quỷ diện. Không đề cập tới Quy Nguyên tông mọi người đắc ý, mai rùa bên trong, Từ Ngôn ánh mắt từ lâu bình tĩnh hào không gợn sóng. Đáy mắt hiện ra một tia hí ngược vẻ, linh thức hơi động, xác nhận Xích Nguyên nhận biết rời đi mai rùa. Từ Ngôn trực tiếp sử dụng thiên cơ phủ, hét nhỏ bên trong, một bộ to lớn mãnh hổ di cốt hiện thân ở trong biển lửa. Yêu vương di cốt một khi xuất hiện, xung quanh có thể nói kinh khủng liệt diễm dồn dập bị thu nạp đến hổ cốt trong đó. Trong xương cốt nhàn nhạt ánh vàng biến đổi càng ngày càng sáng. Hổ cốt thu nạp hỏa diễm, điểm này Từ Ngôn đã nếm thử nhiều lần. Hắn chính là xem thấu Quy Nguyên Sơn chân tướng, mới làm bộ nương nhờ vào Xích Nguyên, có ý định bị đối phương dẫn tới mai rùa trong đó. Có hổ cốt tồn tại, chung quanh liệt diễm lập tức biến đổi mỏng manh hơn nửa. Đỉnh núi Xích Nguyên không rõ vì sao, lần thứ hai gia tăng bản mệnh tinh hỏa thôi thúc, còn lấy vì là ngọn lửa của chính mình bị kẻ địch ngăn trở. Bên này Xích Nguyên ở bất chấp liều mạng thôi thúc tinh hỏa, muốn thiêu chết quỷ diện. bên kia Từ Ngôn biến đổi bình chân như vậy. Không được đánh giá mai rùa nội bích khô vàng rêu. Vẫn là đại yêu mai rùa rất lớn. Nếu như ăn sạch bộ này mai rùa, tiểu con cua lẽ ra có thể dài lớn không ít. Gật gật đầu, Từ Ngôn một điểm nhỏ đúng dịp thiên cơ phủ. Ào ào ào, một đám màu xanh con vật nhỏ dồn dập từ pháp bảo bên trong tuôn ra. Hầu như chất đầy nửa cái hang động. Răng rắc, cầm đầu con cua nhỏ cái đầu to lớn nhất. Giơ gọng kìm lớn ở chủ nhân trước mặt diễu võ dương oai. Cùng đợi dặn dò, ăn cơm, dùng sức ăn. Chỉ tay bên cạnh bên trong vỏ rùa vách tường. Từ Ngôn ban bố mệnh lệnh. Tên là Tiểu Thanh con cua lớn nhất thời tâm lĩnh thần hội. Xuất lĩnh nó con cua đại quân. Thẳng đến vách đá. Răng rắc. Càng cua vung vẩy. Gặm nuốt tiếng nổi lên. Có yêu vương di cốt hấp thu hỏa diễm. Hang động phía dưới chỉ là có chút nóng rực mà thôi. Đối với cái này có chút lớn nhiều sắp đạt đến yêu vật trình độ tiểu cua tới nói không coi vào đâu. Đặc biệt là cầm đầu Tiểu Thanh. Sớm đã trở thành yêu vật. Đung đưa thân thể cao lớn ăn được nhất ra sức. Nhìn tiểu con cua nhóm ăn hăng say đây. Từ Ngôn cũng không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng tụ tập một tia chớp phép thuật đánh vào đỉnh đầu trên vách đá. Làm bộ liều mạng phá mở mai rùa muốn chạy trốn dáng dấp. Làm cho thanh thế hùng vĩ. Ầm ầm ầm nổ vang không ngừng. Đỉnh núi Xích Nguyên kỳ thực đã cảm thấy không được bình thường. Hắn tinh hỏa là vượt thôi thúc càng ít. Một khi muốn phân thần đi kiểm tra một phen. Lập tức cảm giác được mai rùa chấn động. Còn muốn phá mở lão phu đại yêu mai rùa. Không có cửa đâu. Liều mạng thôi thúc tinh hỏa. Mệt đến đầy đau đầu mồ hôi Xích Nguyên chửi bới không ngừng. Màu vàng đan hỏa. Lẽ nào ngươi thật sự có kim đan? Lão phu muốn thiêu hủy cơ thể ngươi. Nhìn một chút kim đan rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Sau một canh giờ, Xích Nguyên thân thể có vẻ thon gầy không ít. Sắc mặt trắng bệch, tinh thần ngược lại là vô cùng tốt. Hắn tự nói, một giờ tinh lửa thiêu đốt. Nguyên anh đều chín, quỷ diện, ngươi ngỏm rồi đi. Một tiếng vang ầm ầm. Một lát không động mai rùa lần thứ hai lay động một chút. Cả kinh Xích Nguyên nhảy một cái cao bao nhiêu. Tại sao còn không chết? Không thể a. Một bên nghi ngờ lẩm bẩm. Xích Nguyên trực tiếp trốn vào mai rùa. Thời điểm xuất hiện lại. Dĩ nhiên đi tới mai rùa bên trong. Vào mắt nơi. Một bộ to lớn hồ cốt phát sinh vàng nhạt vẻ. Một quần tiểu con cua răng rắc gặm không ngừng. Một đạo mang theo mặt quỷ mặt nạ thân ảnh đang ở vô sở sự ném ra một đạo lôi mâu. Không hề liếc mắt nhìn. Tùy ý thật tốt giống ở vứt thạch đầu giống như. Yêu vương xương. Vừa hiện thân ra. Xích Nguyên suýt chút nữa không có bị khí ói ra huyết. Kinh hô. Thương hổ bộ tộc yêu vương di cốt. Làm sao ở đây. Vật này chuyên môn hấp thu hỏa diễm. Ta bản mệnh tinh hỏa a. Quỷ diện ngươi trả cho ta tinh hỏa. Dương nanh múa vuốt Xích Nguyên bị tức phát rồ. Tay không đánh tới. Vù. Kêu khẽ vang lên. Một đạo hàn quang xuất hiện ở Từ Ngôn trước người. Chính là pháp bảo giao nha. Nhìn thấy pháp bảo. Xích Nguyên nhất thời một sợ. Liền như vậy bình tĩnh lại. Sắc mặt âm tình bất định nói rằng. Ngươi tại sao có thể có yêu vương di cốt? Lẽ nào ngươi đoạt thương hổ lâm? Thương hổ lâm. Từ Ngôn khẽ mỉm cười. Lắc đầu nói. Bộ này hổ cốt là ta trên đường nhặt được. Cái gì thương hổ lâm? Ta có lẽ không có đi qua. Trên đường là có thể nhặt được yêu vương di cốt. Quỷ mới tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Còn có bao nhiêu tinh hỏa? Mau mau triển khai. Chờ ngươi không còn tinh hỏa. Ta muốn lấy đi linh nhãn. Tiểu bối ngươi muốn chết. Lão vương bát ngươi tìm hầm. Lời không hợp ý. Lại là một hồi ác chiến. Không có đánh bao lâu. Xích Nguyên cảm thấy trên người bắt đầu ngứa lạ cực kỳ. Nhất thời kinh hãi. Bay lui ra. Đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Liếc nhìn cái kia đám ghê tởm con cua. Xích Nguyên cả giận nói. Khiến chúng nó đừng gặm. Lão phu mai rùa đều mỏng một tầng. Không có cách nào a. Không gặm cái lối thoát đến. Ta lại không ra được. Từ Ngôn vẫy vẫy tay. Ta thả ngươi đi ra ngoài. Xích Nguyên bất đắc dĩ. Ta không đi, ở đây tốt vô cùng. Có linh nhãn còn có thể này con cua. Từ Ngôn lắc đầu từ chối. Được được được, quỷ diện, xem như ngươi lợi hại. Ngươi và ta đình chiến. Từ nay về sau ngươi chính là ta Quy Nguyên Tông cung phụng trưởng lão. Chỗ này linh nhãn nơi tùy ngươi tu luyện. Lần này thành đi. Xích Nguyên đau lòng mình mai rùa. Chỉ vào cái kia đám con cua không thể làm gì khác hơn nói rằng. Này mai rùa là lão phu quần áo. Bị chúng nó gặm không còn ta mặc cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.